Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietling Studio. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với một bộ truyện mới của tác giả Nhất Giang, có tên là Cửu Hoàn Đạt Ma, qua giọng đọc Vietling. Phần 1. Hồi thứ nhất. Bóng trắng trong lễ vu quy. Trong màn đêm, những chiếc bóng lao nhanh về một điểm sáng nơi cuối thị trấn Lâm Hà. Xẹt, đùng đùng. Pháo bông rực rỡ từ điểm sáng ấy tỏa lên thật huy hoàng, ngoạn mục. Rồi từng tràng pháo nổ đùng đùng tiếp nối, càng cuốn hút những chiếc bóng đến thật nhanh. Trúc Lâm Đường đấy rồi. Ánh hoa đăng từ khu vườn rộng chiếu người, soi rõ những chiếc bóng ấy là cao thủ của nhiều môn phái, diệu pháp khinh công tuyệt vời. Vèo vèo. Trong chớp mắt, những chiếc bóng đã lao xuống trang viên rực rỡ ánh đèn và tưng bừng nhã nhạc. Giữa trang viên nổi bật một bức trướng đỏ lộng lẫy chữ hỉ, kim nhũ vàng chói dưới ánh đèn lồng. Dưới gốc cây, bên góc tường ẩn hiện những hán tử nai nịt võ phục, đao kiếm sáng choang. Những tay vệ sĩ của Trúc Lâm Đường lăm lăm vũ khí trong tay dưới phòng nghiêm mật. Song những kẻ mới đến dường như chẳng quan tâm bởi sự hiện diện của bọn hán tử ấy. Họ nghênh ngang đi qua một nghênh môn giang hoa, kết tuổi có bức hoành mang hai chữ Vu Quy. Trúc viên cư sĩ gả con gái là Trúc Bạch tiểu thư. Chẳng có cao thủ võ lâm nào vắng mặt khi được mời dự lễ đính hôn linh đình trang trọng này. Họ đến chẳng phải vì bữa tiệc tràn đầy rượu thơm và sơn hào, hải vị, mà bởi vì một nguyên nhân thầm kín. Mục đích bí ẩn của họ đều giống nhau, nhưng chẳng ai chịu hé môi trao đổi với nhau câu nào. Trúc viên cư sĩ xanh sang mũ áo cùng phu nhân bước ra sảnh đường tiếp khách. Khi mọi người đã an toàn nơi bàn tiệc, Trúc viên cư sĩ nói với mọi người. Trúc viên cư sĩ đứng dậy. Hôm nay là ngày cát nhật, lão phu kén được rể quý cho tiền nữ Trúc Bạch Vu Quy. Lão phu và tiền nội cùng toàn gia rất cảm kích, được tiếp đón liệt vị đến chung vui và mừng cho đôi trẻ bách niên hào hợp. Một tràng pháo nổ vang giữa tiếng chúc tụng râm ran, mọi người cùng nâng chung rượu hồng, nhưng mắt cứ lấm lét như truy tìm một cái vật gì còn bí ẩn. Một lão kiếm khách đứng dậy nói oang oang. Tài hạ chúc mừng cư sĩ đại nhân chọn được rể quý và chắc rằng vị hiền tế này đã đem về được Cửu Hoàn Đạt Ma Châu. Nhiều tiếng sầm xì nổi lên. Cửu Hoàn Đạt Ma Châu, chín viên ngọc quý đã tốn biết bao xương máu. Cả trong cặp mắt đều lom lom nhìn cư sĩ Trúc Viên để nghe ông xác nhận một sự kiện chấn động võ lâm. Trúc Viên cư sĩ vớt râu mỉm cười. Hoa Sơn thủ lý Trương Quốc Văn, cảm ơn lời chúc tụng của các hạ. Tất nhiên hiền tế của lão phu phải đưa chín viên ngọc ấy đến đây làm sinh lễ. Bởi đó là điều kiện duy nhất mà tiền nữ Trúc Bạch đã đưa ra trong bảng chiêu phù. Trong cặp mắt lại nhìn nhau, các cao thủ đều sửng sốt khi nghe Trúc Viên cư sĩ xác nhận Cửu Hoàn Đạt Ma Châu đã lọt vào tay của lão. Trong những ánh mắt kia đã biểu lộ sự ganh tức và chất chứa những mưu đồ đen tối. Thủ lý phái Hoa Sơn Trương Quốc Văn ngồi xuống mà tay cầm chung rượu không khỏi run rẩy. Cư sĩ Trúc Viên cố làm ra vẻ khiêm tốn, song không giấu nổi nét tự mãn vênh vang trên gương mặt. Lão đảo nhanh cặp mắt xảo quyệt nhìn quần hùng rồi trầm giọng. Thưa chư liệt vị, bây giờ lão phu xin được trình diện hiền tế trước liệt vị. Ba tiếng vỗ tay của Trúc Viên cư sĩ chưa dứt thì cánh màn phía sau như bị gió tạt. Rẹt. Một gã trai xuất hiện trước quần hùng, thân pháp nhẹ tựa làn gió thoảng. Nhiều tiếng kêu bật lên. Thuyết thủ Tống Anh Kiệt. Giọng cười của Trúc Viên cư sĩ lại vang lên sảng khoái. Đúng vậy, lão phu chẳng những có duyên may tiếp thu được Cửu Hoàn Đạt Ma Châu là võ lâm chi bảo, mà còn chọn được rể quý là thiết thủ Tống Anh Kiệt. Đôi cánh tay sắt từng khuynh đảo một vùng giang bắc. Tống Anh Kiệt dương cặp mắt nhìn quần hùng có vẻ hiu hiu tử mãn, khiến nhiều cao thủ trẻ trong bàn tiệc cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Nhưng vì phải giữ lễ với đường chủ, họ chỉ ồ lên một tiếng rồi im lặng. Và lại gã Tống Anh Kiệt kia chẳng đáng cho họ quan tâm bằng một thứ khác đang nóng bỏng trong đầu óc mọi người. Từng góc sảnh đường có những tiếng rì rầm. Cửu Hoàn Đạt Ma Châu đâu? Người thắc mắc lại có kẻ trả lời. Hộp bảo vật ấy đang nằm trong tay tiểu thư. Tần nương xuất hiện là ta sẽ thấy được ngọc quý. Ở góc khác lại có tiếng sầm sì. Tiểu thư Trúc Bạch tuy đẹp mê hồn người thật đấy, nhưng phải dâng nạp Cửu Hoàn Đạt Ma Châu để được cưới nàng, liệu có quá đáng chăng? Lập tức có kẻ đáp ngay. Không quá đáng đâu, Trúc Bạch tiểu thư không những đẹp tuyệt mà nàng còn là đệ tử của Vân Thánh Nương Nương, liền được ngọc nữ âm dương chân khí. Kẻ nào diễm phúc được ân ái với nàng sẽ tăng cường sinh lực, tuổi xuân kéo dài. Bởi vậy, võ lâm cao thủ và các vương tôn, công tử đều mơ ước. Nhã nhạc bỗng vang lên, những cặp mắt lại đổ dồn về phía cánh màn đỏ, chờ đợi Trúc Bạch tiểu thư xuất hiện. Họ hồi hộp đợi chờ. Nhưng lúc ấy Trúc Bạch tiểu thư lại đang thản nhiên ngồi trên chiếc cẩm đôn nơi hậu viên đầy kỳ hoa dị thảo. Đôi mắt đẹp và buồn của nàng đang thẫn thờ nhìn về một điểm vô định nào đó. Tâm hồn nàng như để tận đâu đâu. Cạch. Một tiếng gót hài nhẹ nhàng cũng đủ làm Trúc Bạch giật mình ngước lên. Nàng buông tiếng thở dài. Thu Nhi, ngươi làm ta hồi hộp. À hầu Thu Nhi nhuyễn miệng cười. Tiểu thư sợ lão gia có phải không? Sao giờ này tiểu thư còn ngồi đây ngắm cảnh? Quan khách đã đến đầy đủ và lão gia đã trình diện tân lang rồi đó. Trúc Bạch bỗng nắm lấy bàn tay của Thu Nhi. Ôi, ta sợ cái sảnh đường ấy quá, ta chẳng muốn ra đấy chút nào. Rút tay về ôm lấy bộ ngực tròn căng như muốn trấn áp trái tim đang nổi loạn. Tay Trúc Bạch chạm phải chiếc túi gấm nằm trong lớp áo màu đỏ rực. Nàng thở dài. Ôm ấp của nợ này sao mà chán quá. Thu Nhi kêu. Cửu Hoàn Đản Ma Châu, bảo vật cả võ lâm quần hùng đang thèm khát. Trúc Bạch lắc đầu. Ta không hiểu chín viên ngọc này có gì quý mà võ lâm đã tốn bao nhiêu xương máu. Còn ta chẳng quý những hòn đá này chút nào, vì nó mà gia phụ buộc ta phải làm vợ một kẻ thô bạo như thiết thủ Trương Anh Kiệt. Vèo một tiếng, một bóng trắng lao vút xuống bên rặng cây nguyệt quế. Thu Nhi nở nụ cười ranh mãnh. À, em hiểu tiểu thư đang mong ngóng điều gì rồi. Kìa, chàng đã tới. Quả thật chàng trai trong bộ võ phục trắng đang rảo bước về phía nàng. Cô hầu gái lại tiếp. Em ở đây quá thừa, để em ra gốc bạch lê kia canh chừng lão gia có lẽ tốt hơn. Thoát một cái, cô gái đã chạy vù đi trong lúc chàng trai vừa đến trước mặt Trúc Bạch. Hồi thứ nhì, phút chia ly. Tiếng chàng êm nhẹ, Trúc muội. Giọng Trúc Bạch xúc động. Phương huynh, huynh còn đến nữa sao? Chàng trai đáp. Trường hợp này làm sao vắng mặt trong đêm nay được, huynh phải tới chúc mừng muội chứ. Hai bàn tay ôm lấy mặt, Trúc Bạch như rên rỉ. Phương Trường Hận, huynh nói làm muội thêm đau lòng, muội không ngờ phụ thân lại chia rẽ duyên tình đôi ta. Trường Hận nhẹ gỡ hai bàn tay của Trúc Bạch để được thấy mặt nàng, song cô gái lại gục mặt vào ngực chàng, đôi bờ vai nàng rung lên vì những tiếng nấc. Trường Hận trầm giọng, đừng có buồn nữa, Trúc muội. Trúc ba bá hủy hôn ước của huynh và muội là điều tất nhiên, vì huynh không đủ tài sức tìm ra chín viên ngọc đạt ma, huynh làm sao giữ muội cho mình được. Trúc Bạch níu lấy cánh tay của chàng. Nhưng Cửu Hoàn Đạt Ma Châu có gì là quý? Trường Hận vỗ nhẹ sau lưng của cô gái. Huynh cũng chưa hiểu rõ chín viên ngọc này chất chứa những gì, nhưng võ lâm quần hùng khát khao tìm kiếm thì chắc nó phải là võ lâm chi bảo. Muội phải vâng lời ba bá cho trọn đạo hiếu, không có muội làm sao ba bá có thể nắm trong tay hộp bảo vật vô giá kia. Trúc Bạch nhướng mắt. Huynh cũng tin hộp ngọc này là vô giá. Chàng gật gù. Chẳng biết trong những viên ngọc có gì, nhưng huynh nghe nói kẻ làm chủ Cửu Hoàn Đạt Ma Châu sẽ dễ dàng khuynh đảo võ lâm. Cô gái cười chua chát. Khuynh đảo võ lâm không thấy đâu, chỉ thấy nó khuynh đảo trái tim của muội rồi đây. Thình lình nàng rút chiếc túi gấm đựng hộp ngọc ra, rồi Trúc Bạch nói nhanh. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau trốn khỏi Trúc Lâm được với chín viên bảo ngọc trong tay? Phương Trường Hận nghiêm giọng. Đừng, không nên hành động như vậy, huynh sẽ mang tiếng hèn, còn muội bị tội bất hiếu với ba bá. Trúc Bạch ôm chầm lấy Trường Hận. Muội, muội đau khổ quá. Một tiếng đằng hắng từ gốc bạch lê khiến Trúc Bạch hoảng hốt. Nàng đẩy nhẹ chàng trai và nói nhanh. Phụ thân, huynh ra ngoài đi. Vèo, bình bình. Song chiêu của Trúc Viên cư sĩ đẩy nhanh như chớp về phía chiếc bóng vượt qua tường. Ầm. Bức tường sạt mất một khoảng lớn, nhưng bóng người không còn thấy đâu. Thu Nhi gương mặt tái xanh chạy lại bên Trúc Bạch. Tiểu thư, chàng... Trúc Bạch run giọng. Không sao, chàng thoát hiểm rồi. Cư sĩ Trúc Viên lừa lửa bước tới, trừng mắt nhìn con. Đứa nào đó? Lấy giọng thản nhiên, Trúc Bạch đáp. Thưa phụ thân, có ai đâu, con chỉ ngồi ngắm hoa thôi mà. Trúc Viên cư sĩ gần giọng. Rõ ràng ta thấy một bóng người lao qua tường, hẳn là tiểu tử Phương Trường Hận. Thu Nhi lại miệng. Bẩm đại nhân, chắc ngài nhìn lầm một bóng chim ăn đêm. Con thấy Phương Thiếu Hiệp và Thanh Quang đạo sĩ đang ngồi dự tiệc ngoài đại sảnh. Cư sĩ Trúc Viên quắc mắt. Dẹp mày đi, đừng có lẻ mép. Ông quay sang con gái. Giờ này con còn ngồi ngắm hoa hay sao? Mau vào trong để cùng tân lang ra mắt quan khách đi. Trúc Bạch uể oải đứng dậy trong lúc cha nàng quát bảo Thu Nhi. Mau đưa tiểu thư vào trong, điểm lại dung nhan, chỉnh trang lễ phục, còn trố mắt nhìn cái gì vậy? Thu Nhi dạ dạ lên hồi và nắm tay Trúc Bạch dìu vào nội thất. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, Trúc Viên cư sĩ trở ra đại sảnh. Cặp mắt cú vợ của ông đã nhìn thấy chàng trai áo trắng ngồi bên cạnh đạo sĩ Thanh Quang, gương mặt làm ra vẻ thản nhiên, trang trọng của gã trai kia khiến ông bực tức. Song ông phải làm ngơ, thầm phục ngón khinh công siêu tuyệt của gã. Phải kẻ khác thì đã nát thây bởi song chiêu lưỡng long quá hải thần tốc của ông rồi. Có tiếng động nhẹ từ sau lưng, ông quay lại. Thu Nhi nói nhỏ với ông một câu, rồi chui vào trong bức màn đỏ. Bức màn tiếp tục lay động. Sắc diện túc viên cư sĩ tươi tỉnh hẳn lên. Ông nhìn khắp lượt quần hùng, lên tiếng sang sảng. Thưa liệt vị, tần gia nhân xin ra mắt quan khách. Nhã nhạc nổi lên, đám đông trong đại sảnh cùng ngừng ăn uống, trố mắt nhìn về phía trước. Người đẹp và chiếc hộp võ lâm chi bảo khiến họ hồi hộp. Nét mặt canh kiệu, thuyết thủ Trương Anh Kiệt đứng trực sẵn bên cánh màn đỏ đợi chờ. Tân nương xuất hiện làm cả đại sảnh lặng đi vài phút, tất cả như bị choáng ngợp trước một tiên nữ giáng trần. Những tiếng tặc lưỡi xì xào tán tụng. Đẹp quá đẹp quá, một trang giai nhân tuyệt sắc. Cả phòng tiệc càng bị cuốn hút hơn. Khi Trúc Bạch nâng chiếc túi gấm trên tay và Thu Nhi bưng chiếc khay đỡ lấy cái hộp vừa lấy ra trong túi gấm. Cửu Hoàn Đạt Ma Châu. Thiết thủ Trương Anh Kiệt vênh váo đáp lại tiếng kêu của quần hùng đang đứng dậy lố nhố. Thưa liệt vị, sinh lễ mà liệt vị đang muốn xem qua. Thu Nhi nâng chiếc khay, Trương Anh Kiệt long trọng mở chiếc hộp và nói lớn. Đây, Cửu Hoàn Đạt Ma Châu, tại hạ xin trình diện trước chư liệt vị. Hào quang chói ngời tỏa lên từ những viên ngọc lấp lánh. Đột nhiên, ầm ầm, đại sảnh rung chuyển dữ dội, quần hùng hỗn loạn cả lên. Ào ào, kình phong quái lạ cuồn cuộn thổi tắt hết đèn nến từ nghênh môn vào đại sảnh. Một tiếng rú vang lên. Buông ta ra! Tiếng thét kinh hoàng của Thu Nhi tiếp đó. Tiểu thư! Tiểu thư! Trong khoảng tối đen, giáp mặt không trông thấy nhau, quần hùng nhốn nháo. Nhãn lực kẻ nào siêu tuyệt lắm mới nhìn ra hai bóng đen vụt ngang đại sảnh thoát ra bên ngoài. Bắt lấy nó chạy kìa! Trong loạt tiếng quát, độc trường của thiết thủ Trương Anh Kiệt đẩy ra, cùng lúc với song chiêu của Trúc Viên phóng theo hai bóng đen. Nhưng kình lực của đôi cao thủ chỉ đánh vào khoảng không. Đồng thời, một bóng trắng lao theo hai bóng đen như tên bắn, trong khi Trúc Viên cư sĩ rên rỉ giữa bóng tối. Trời ơi, con tạ, hộp ngọc! Hồi thứ ba, hai chiếc bóng bí mật. Hai bóng đen vẫn lao đi vùn vụt. Một kẻ ôm ngang tiểu thư Trúc Bạch đã bị điểm vào mê huyệt ngất lịm, còn kẻ kia áp sát để hộ tống. Vèo vèo, bóng trắng lao theo cùng những tiếng quát rần rần. Dừng lại, buông tiểu thư ra. Trường lực đôi bên giao nhau, kình phong ào ào chuyển động, bóng trắng và hai bóng đen cùng dội về hai phía, nhưng hai bóng đen vẫn không chịu buông cô gái. Bóng trắng vượt lên. Rào rào, những tia sáng vàng chớp giật giữa bóng đêm, vùn vụt phóng về phía trước bóng trắng. Ám khí quái lạ, bóng trắng sẽ tiêu ma. Giữa vùng ám khí vàng rực, bóng trắng hiện rõ cùng lượt với tiếng cười của hai bóng đen rồi lại. Phương Trường Hận, mi tận số rồi. Bóng trắng đúng là Phương Trường Hận. Chàng vung ngay một chiêu cuồng phong tảo diệp, kinh khí bung ra đẩy bay những mũi kim vàng tầm độc. Bùng! Bóng đen cũng bị bật văng bởi luồng trường phong dữ dội. Chàng giáng thêm một song chiêu nữa, bóng đen nhào lộn, vật vờ như một luồng khói trong đêm. Hắn là một trong hai tên Hắc Long song sắt. Tuy khiếp đảm bởi trường lực của Trường Hận, song hắn vẫn phải tận dụng ưu thế phóng ngầm ám khí để trợ lực cho đồng bọn cắp cô gái đi. Sau khi trao đảo vài vòng, bóng đen núp sau một tàn cây. Rào rào, Trường Hận vừa lướt ngang, vạn độc thần kim thình lình bay ra như vãi trấu. Giật nảy mình, Trường Hận trở tay không kịp. Đảo nhanh trong vùng sáng, Phương Trường Hận cố né tránh ám khí, song những mũi tên vàng trong chớp mắt đã phóng thẳng vào chàng. Ám khí thần tốc, chàng chỉ còn nhắm mắt chờ chết. Nhưng vừa lúc ấy, thân hình chàng bỗng nhẹ bẫng, cánh tay thần kỳ nào đó đã nắm lưng Phương Trường Hận nhấc lên, nhanh như biến hóa, và chàng thoát khỏi những mũi ám khí chỉ cách vài ly. Vụt! Phương Trường Hận rơi xuống sân ngôi cổ miếu tùm cây lá tối đen. Phịch! Một bóng xám cũng rơi bên cạnh chàng. Phương Trường Hận trố mắt rồi kêu lên. Trời, thúc phụ đây sao? Đạo sĩ Thanh Quang bật cười trong bóng tối. Ta đây chứ ai? Chàng trai nói nhanh. Chân mất, chúng bắt mất Trúc Bạch tiểu thư rồi. Đạo sĩ gật gù. Và cả Cửu Hoàn Đạt Ma Châu. Ông vỗ vai chàng trai. Thôi đừng có buồn phiền, tiểu điệt ngươi vừa thoát chết là đã may mắn lắm rồi. Phương Trường Hận thở dài. Hai tay cao thủ Hà Túc Phụ. Thanh Quang đạo sĩ trầm giọng. Hai tay này cũng thường thôi, nhưng chúng biết lợi dụng cơ hội bất ngờ để ra tay. Qua mặt quần hùng trong chớp mắt, hai gã cũng sử dụng vài ngón nghề như phong ma công thổi tắt hàng loạt đèn từ ngoài vào trong, và ngón vạn độc thần kim suýt làm ngươi mất mạng đó. Phương Trường Hận bực tức. Vậy chúng ta chịu thua chúng hay sao thúc phụ? Đạo sĩ Thanh Quang moi trong bọc ra một khúc nến và hai cục đá lửa. Ông đập đá sạt lửa, châm vào nến nhanh lạ kỳ. Anh nến soi rõ gương mặt tiêu nghiệp của chàng trai, khiến ông bật cười. Tạm thời phải thua chúng, và con cũng nên cảm ơn chúng đó. Chàng trai nhướng mắt. Con phải cảm ơn chúng, thúc phụ nói đùa chăng? Thanh Quang đạo sĩ vẫn cười tươi. Nhờ chúng bắt tiểu thư Trúc Bạch và cửu hoàn đạt ma châu ra khỏi Trúc Lâm được, ta sẽ hành động mà không mang tiếng là tranh chấp với Trúc Viên cư sĩ và gã thiết thủ kia. Phương Trường Hận lại cào nhau, nhưng biết hai gã bí mật ấy ở đâu mà tìm. Đạo sĩ đập tay vào vai của Trường Hận. Có sự thành công nào mà không cần nỗ lực của con người? Bọn chúng dù bí ẩn tới đâu cũng không ngoài lỗ tai và con mắt của ta. Miễn là con phải bình tĩnh và vận dụng tài năng của mình để đạt thành ý nguyện. Đôi mắt Phương Trường Hận chợt sáng lên. Con hiểu, con hiểu. Thanh Quang đạo sĩ cười hành hạch. Ha, hiểu được là tốt. Còn một điều tốt nữa là dù sao chúng ta cũng đã biết rõ nguồn gốc của hai tên này. Phương Trường Hận vui mừng nói. Thúc phụ biết tung tích của bọn chúng sao? Đạo sĩ lắc đầu. Tung tích của chúng thì con phải tìm cho ra. Ta chỉ biết chúng là Hắc Long Song Sắt, hai tên cướp sông dày đây mai đó, trôi nổi ở các lưu vực Trường Giang Hoàng Hà. Võ công của bọn chúng không cao, nhưng chúng sử dụng ám khí vô cùng thiện nghệ. Trường Hận nói, con nhất định sẽ phải tìm ra bọn chúng. Thanh Quang đạo sĩ nhìn chàng trai nói, Trường Hận, con tha thiết với Trúc Bạch đến thế sao? Phương Trường Hận đáp thành thật, thưa thúc phụ, Trúc Viên cư sĩ là người tham lam xảo trá, con không ưa ông ta chút nào. Nhưng Trúc Bạch tiểu thư lại là một cô gái trung tình đáng quý, con không thể bỏ rơi nàng. Đạo sĩ gật gù, còn cửu hoàn đạt ma châu thì sao? Chàng trai đáp, tất nhiên con cũng phải thu hồi cho được 9 viên ngọc ấy, bởi Trúc Viên cư sĩ chỉ thuận gả Trúc Bạch cho ai nộp cửu hoàn đạt ma châu làm sinh lễ. Thanh Quang đạo sĩ gằn giọng, Trúc Viên cư sĩ là lão già tham lam đáng giận, tự gắn cho mình danh hiệu cư sĩ, ra vẻ lo lắng vun bồi cho võ lâm trung thổ, liên kết với quần hùng. Bề ngoài ngụy quân tử của lão đã khiến vài bậc tiền bối và trưởng đại môn phái hiểu lầm trong vọng, nên dù giả bộ ẩn cư, lão vẫn ngầm sông sáo khuấy động giang hồ. Tư cách của lão ra sao tiểu điệt đã thấy đó. Lão ta đã hủy bỏ cả hôn ước, bán rẻ danh dự, dùng con gái làm chiêu bài để trao đổi ngọc quý. Lão ta chẳng xứng đáng để được hưởng cửu hoàn đạt ma châu đâu. Phương Trường Hận gật đầu, nhưng vì Trúc Bạch, con vẫn phải tận lực truy tìm 9 viên ngọc ấy cho phụ thân nàng. Đạo sĩ Thanh Quang nhìn thẳng chàng nói, con có thể trao đổi cửu hoàn đạt ma châu lấy người mình yêu tha thiết, nhưng rồi một ngày nào đó con cũng phải thu hồi cho bằng hết 9 viên ngọc ấy. Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên. Theo con nghĩ, 9 viên ngọc này cũng chỉ như bao viên ngọc khác trong thiên hạ, có gì quý hơn đâu. Thanh Quang đạo sĩ nghiêm giọng, nếu cửu hoàn đạt ma châu không quý báu đặc biệt thì lẽ nào võ lâm quần hùng đã đổ xương máu truy tìm từ mười mấy năm qua? 9 viên ngọc này có gì quý, ta chưa giải thích ngay cho con hiểu được. Song có điều ta cho con biết, những viên ngọc ấy có liên quan đến nguồn gốc thân phận của con đó. Phương Trường Hận kêu, thúc phụ nói thật sao? Cửu hoàn đạt ma châu có liên quan đến lai lịch của con? Đạo sĩ gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Chàng trai lôi ngay chiếc thẻ bài vàng chóe đeo ở trong ngực ra, miệng chàng hỏi nhanh, còn cái này thúc phụ cũng từng nói rằng nó minh chứng cho lai lịch của con. Đạo sĩ Thanh Quang mỉm cười, đây là cái kim bài, nó khắc chữ Phương, do mẹ con đeo vào cổ từ thuở ấu thơ. Nhờ nó mà sư phụ của con và ta mới nhận ra con, đồng thời sư phụ con đặt cho con cái tên Phương Trường Hận đó. Chàng trai thở dài lẩm bẩm một mình, Phương Trường Hận, mối hận dài dằng dặc, lai lịch thân phận ta cho tới nay vẫn chưa rõ ràng, mối thù sư môn cũng vẫn còn khép kín. Nhờ thức phụ biết được chuyện hôn ước thì Trúc Viên cư sĩ lại trở mặt bởi lòng tham, đời ta sắp đầy bất hạnh. Chàng chợt nhìn đạo sĩ, thúc phụ, cái chết của sư phụ con tới nay vẫn còn mờ mịt, con rất khổ tâm mà chẳng tìm ra manh mối. Thanh Quang đạo sĩ đặt bàn tay lên vai Phương Trường Hận rồi nói, sư phụ con bị bức tử là một chuyện bí ẩn trong môn phái Tiên Thiên, cũng như cái chết của cha mẹ con có liên quan đến 9 viên ngọc quý, là những điều mà con chưa hiểu nổi. Trên đường giang hồ hành hiệp, sau này con sẽ khám phá ra. Việc trước mắt là con phải tìm cho được Trúc Bạch tiểu thư và 9 viên ngọc đạt ma. Công việc gay go đầu tiên này sẽ giúp con tìm ra những bí mật khác. Phương Trường Hận cúi mặt trầm ngâm, suy nghĩ về những điều thúc phụ vừa nói. Trong khi đạo sĩ Thanh Quang vẫn tiếp bằng một giọng trầm trầm. Ta là đệ đệ kết nghĩa của cha cháu, lại là sư đệ của sư phụ cháu. Lẽ tất nhiên là phải hỗ trợ cháu trên đường tầm thù rửa hận. Nhưng tài sức và quyết tâm của con vẫn là chính. Ở đời không thể làm thay hết mọi việc cho mình đâu. Chàng trai xúc động ngước lên. Con xin ghi nhớ những lời dạy của thúc phụ. nhưng con vẫn tha thiết mong được biết về song thân và cội nguồn của con. Xin thúc phụ hãy nói cho con biết để con yên tâm phấn khởi thức bước giang hồ. Nhíu mày như khó nghĩ, nhưng có lẽ nghe những lời thiết tha của Trường Hận, ông cũng mủi lòng. Thôi được, để ta nói cho con nghe. Trường Hận tươi nét mặt, nghiêng tai lắng nghe chăm chú. Vèo vèo, những tiếng đồng thình lình khiến Thanh Quang đạo sĩ ngưng ngang lời nói. Ông vụt đứng dậy kêu lên: bọn Hắc Long Song Sắt đang di chuyển, ta phải theo dõi ngay dấu vết của bọn chúng. Con ở lại luyện tiên thiên nội khí đi. Vút một cái, đạo sĩ đã phóng ra ngoài biệt giảng. Trời đã rạng sáng, nhưng trong ngôi miếu cổ bóng tối vẫn âm u. Chàng trai thở dài: thúc phụ lại đi rồi, nhưng có dịp ta nhất định phải nài xin thúc phụ nói cho nghe về cha mẹ và thân thế của ta. Bây giờ hãy lo bổn phận của mình trước đã. Trường Hận làm mấy động tác thư giãn, rồi chàng ngồi xếp bằng, hít thở vận khí xuống đan điền, bắt đầu luyện tiên thiên nội khí theo lời dặn của thúc phụ. Một lát sau, thần trí của chàng tập trung cả vào việc luyện công, chẳng còn chú ý gì tới sự vật chung quanh nữa. Song thủ co duỗi, hơi thở điều hòa, thỉnh thoảng Trường Hận lại phát công vùn vụt, rung chuyển cả vách miếu. Nhịp rung là một vật khoanh tròn sát khúc xả ngang đột nhiên động đậy. Rắc, khè khè. Một con rắn lớn đen thui từ thân xả ngang của ngôi miếu cổ thình lình phóng xuống. Tiếng động làm Phương Trường Hận vùng mở mắt và dương ngay song thủ, nhưng đã quá chậm. Con độc xà mổ bụp vào bả vai của chàng nhanh như chớp. Phương Trường Hận ngã ra bất tỉnh. Hồi thứ tư, quần hùng tranh bảo ngọc. Tiếng cười vang trong ngôi nhà cỏ bên dòng Trường Giang. Tần Khôi và Triệu Báo, hai gã Hắc Long Song Sắt, đang cười khoái trá trước chiếc túi gấm đặt trên mặt bàn gỗ. Bên cạnh đó là cô gái nằm bất tỉnh trên giường trúc, vẫn còn mặc bộ trang phục của tân nương, mặt vẫn phủ mảnh khăn màu đỏ thắm. Triệu Báo mở chiếc túi và lấy ra cái hộp sơn son. Tần Khôi nôn nóng nhằm tới: cửu hoàn đặt ma châu, mở nhanh cho ta xem nào. Bàn tay Triệu Báo vừa mở nắp hộp, những viên ngọc đã tỏa người ánh sáng, làm hai gã đều chói mắt. Tần Khôi hăm hở: đưa ta xem. Nhưng Triệu Báo đã đóng nhanh nắp hộp và nhét vào trong áo, trợn mắt lên. Tần Khôi quát: ngươi làm cái trò gì vậy? Làm trò gì thì ngươi đã thấy rồi. Thôi, đừng có dẫn mặt, đưa hộp ngọc cho ta xem. Triệu Báo bật cười hô hố: cửu hoàn đặt ma châu này là của ta, bởi chính ta đã bắt cô gái, ngươi còn nhớ chứ? Nổi cơn giận dữ, Tần Khôi hét: nhưng nếu không có ta theo hộ vệ và phóng vạn độc thần kim, thì ngươi dễ gì thoát khỏi gã tiểu tử áo trắng? Song thủ khoanh trước ngực, Triệu Báo vênh bộ mặt lên: đừng có nói nhiều, vật quý của võ lâm đã lọt vào tay ta, ngươi đừng hòng chia chắc. Ta và ngươi sống chết có nhau, ngươi dám cư xử như vậy? Bây giờ ta không cần ngươi nữa, ta sống chết một mình, ngươi hãy đi đi. Tần Khôi dựng cao song thủ quát: ngươi không ân hận vì những lời vừa nói ra chứ? Xòe ngay trưởng ra, Triệu Báo quát trả: tại sao phải ân hận khi trong tay ta đã có cửu hoàn đạt ma châu, ngươi chỉ cần chuyển bộ là tát đầy một trưởng tan sắc. Ầm, bùng bùng, kinh lực của Tần Khôi vừa được bung ra, Triệu Báo đã đẩy song chiêu bật ngược trở lên. Rắc rắc, nóc nhà cỏ bay tung bởi kình phong của bạo trưởng, làn gió mạnh quét ngang cuốn cả mảnh khăn hồng trên mặt trúc bạch tiểu thư. Nàng còn hôn mê, nhưng sắc đẹp của nàng khiến hai gã Hắc Long Song Sắt phải sững sờ. Nơi sảnh đường trúc lâm, hai gã vội đoạt người đẹp cùng hộp bảo châu. Lúc ấy đèn nến bị tắt hết, trúc bạch lại che mặt bằng mảnh khăn màu đỏ. Tần Khôi và Triệu Báo đã được chiêm ngưỡng dung nhan thiên kiều bá mị của nàng đâu. Giờ đây ảnh hưởng kình phong cuốn tung khăn che mặt, trúc bạch như một nàng tiên say ngủ, làm cho hai gã cướp sông ngẩn ngơ như kẻ mất hồn. Triệu Báo kêu lên: trời ơi, tiểu thư đẹp quá, một trang quốc sắc thiên hương. Tần Khôi cũng vật miệng: đúng đúng đúng đúng, một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ta chưa từng thấy. Dứt lời, gã giở mình phóng tới. Bụp, một thế cầm nã thổ chộp vào lưng Tần Khôi, song hắn vẫn giằng rách áo lao về phía người đẹp. Bụp bụp, mười ngón trảo của Triệu Báo chụp xuống đôi vai của Tần Khôi, xoay hẳn mình gã lại. Tần Khôi trợn mắt: ngươi làm cái gì vậy? Buông ta ra, đồ tham lam thô bỉ. Ngươi lấy ngọc còn đòi cả người đẹp nữa sao? Cười nhạt một tiếng, Triệu Báo gằn giọng: ngọc quý, người đẹp cũng quý, ta cần có cả hai. Tần Khôi dựng song thủ quát lớn: ngươi chịu nổi tán huyết trưởng của ta không mà dám đòi cả hai? Triệu Báo chẳng lạ gì ngón trưởng phá vỡ mạch máu của Tần Khôi, song gã nhìn sắc đẹp của tiểu thư trúc bạch lại cầm lòng không được. Gã liền rút hộp ngọc trong áo quăng lên bàn: cửu hoàn đạt ma châu đấy, còn người đẹp là phần ta. Đầu Tần Khôi xoay qua xoay lại như cái trống trống, gã phân vân giữa hộp ngọc và người đẹp. Bỗng cả hai gã cũng đều giật mình. Rào rào. Những bóng người lao vút vào ngôi nhà tróc nóc. Bọn này ăn mặc y phục của nhiều môn phái. Hắc Long Song Sắt biết ngay là bọn quần hùng muốn gì. Hai gã lập tức đứng chặn hai đầu bàn nơi có chiếc hộp ngọc triệu báo vừa quăng ra. Tần Khôi quát lớn: các ngươi muốn gì? Thủ lý Côn Luân Quách Bất Phàm cười rộ: muốn gì à? Bọn ta muốn hai ngươi nộp 9 viên ngọc cho quần hùng. Triệu báo nổi giận quát: các ngươi nằm mộng giữa ban ngày hay sao? Vật quý này đã lọt vào tay Hắc Long Song Sắt thì quỷ thần cũng không lấy lại được. Pháp Thông Đại Sư từ trong đám cao thủ Thiếu Lâm bước ra. Ông chắp tay trầm giọng: A-di-đà Phật, Cửu Hoan Đạt Ma Châu là của Trung Võ Lâm Trung Thổ, các phái đều được hưởng. Nhị vị thí chủ hãy trao hộp ngọc cho bần tăng, là minh chủ Võ Lâm. Bản phái sẽ bảo quản ngọc quý này để Võ Lâm cùng cộng hưởng. Tần Khôi lắc đầu: bọn ta không chịu sự điều khiển của quân hùng Trung Thổ. Các người cút đi, ta chẳng bao giờ giao ngọc cho các ngươi đâu. Sư Pháp Thông vẫn điềm đạm: thí chủ hãy cân nhắc lời nói, nhị vị thí chủ không thể thắng nổi quần hùng đâu, đừng có để Võ Lâm phải động thủ. Hắc Long Song Sắt gương mặt lạnh lùng như băng, không thèm trả lời, chỉ giương song thủ sẵn sàng chống trả. Dục. Một bóng người giữa quần hùng lao vút ra. Hắc Long Song Sắt biết rõ người này là Đới Đức Cầu, trưởng môn phái Không Động. Đới Đức Cầu vòng tay hướng về Pháp Thông Đại Sư: Bạch Đại Sư, những tên đầu trộm đuôi cướp kia không thể dùng lời nhu hòa mà lái chuyển được, xin để tại hạ xuất chiêu. Bùng bùng bình, kinh lực cuồn cuộn từ song trường của Đới Đức Cầu xô ập về phía Tần Khôi. Gã cấp sông cũng lập tức giáng trả một chiêu tát huyến lãnh âm trường, lãnh khí ào ào ập tới đối phương. Cả hai đối thủ cùng bật lui cả trượng, lảo đảo như thuyền trên sóng. Đới Đức Cầu ói ra một búng máu, trong khi Tần Khôi đã phóng trở lại đầu bàn trấn giữ hộp ngọc. Pháp Thông Đại Sư chắp tay lẩm bẩm: ngã Phật tử bi, bần tăng phải buộc lòng động thổ. Rầm rầm, ào, ngọn kim cương trưởng xẹt thẳng tới Tần Khôi như sóng bổ đầu gành. Gã cướp sông bật tung lên cùng với chiếc bàn, hộp ngọc văng ra, nhưng Triệu Báo đã kịp thời chụp lại. Bình bình, hai tiếng nổ dữ dội từ song chiêu của Bạch Phụng Sư Thái, trưởng môn Nga Mi, kinh lực tống Triệu Báo văng giữa cục trường. Hộp ngọc bật nắp văng tung tóe. Cùng lúc cả hai gã Hắc Long Song Sắt đổ chồng lên nhau ngất lịm. Quần hùng nhao nhao ồ lên một tiếng. Hồi thứ năm, con độc xà quái dị. Trường phong ầm ầm kích động huyệt đạo, làm Trúc Bạch tiểu thư bừng tỉnh. Nàng lần ngay vào sau bức vách ngả nghiêng, rồi thoát chạy ra ngoài. Các cao thủ lúc đó chỉ xô đẩy nhau để chụp những viên ngọc lăn trên nền đất, chẳng ai để ý tới cô gái. Xong, một lão áo xám vừa chụp được một viên ngọc nhét vào túi áo đã vội lao theo Trúc Bạch tiểu thư. Cô gái phóng như một mũi tên vào khu rừng nhỏ, lão áo xám cũng bắn mình theo như chớp. Tiếng động phía sau làm Trúc Bạch tiểu thư quay lại, nàng kêu lên: Thanh Quang tiền bối. Vị đạo sĩ vòng tay nói: kính chào Trúc Bạch tiểu thư. Trúc Bạch nhíu mày, tại sao tiền bối lại đuổi theo tiền nữ? Đạo sĩ Thanh Quang nói nhanh: bần đạo là thúc phụ của Trường Hận, tiểu điệt của bần đạo hiện đang cần gặp tiểu thư. Cô gái thoáng rung động khi nghe tên Trường Hận, nàng nhướng mắt: Phương Thức Hiểm đang ở đâu? Vị đạo sĩ lè miệng: tiểu thư cứ theo bần đạo rồi sẽ gặp. Trúc Bạch cúi đầu nói: thỉnh tiền bối đi trước. Cả hai vừa dậm lao đi, bỗng nghe một tiếng vèo, bóng người vút tới làm Trúc Bạch la to: phụ thân! Thanh Quang đạo sĩ cũng kêu: Trúc Viên cư sĩ! Cư sĩ Trúc Viên trừng mắt: lão đạo sĩ gần giờ toàn đưa con gái của ta đi đâu? Trúc Bạch vội đứng vào giữa: phụ thân! Nàng chưa kịp nói hết câu, Trúc Viên cư sĩ đã nạt lớn: con hãy về mau! Trúc Bạch ấp úng: thưa cha, con phải đi. Trúc Viên cư sĩ trừng mắt: con đi đâu? Trúc Bạch tiểu thư lung túng rồi bỗng lẹ miệng: cha, để con đi tìm lại hộp ngọc Cửu Hoàn Đạt Ma Châu rồi. Trúc Viên cư sĩ gầm lên: nghịch nữ, ngươi đừng có qua mặt ta. Cửu Hoàn Đạt Ma Châu đã bị phân tán trong quần hùng rồi, sức ngươi làm sao thu gom nổi? Đó là việc của ta, ngươi phải theo ta về gấp. Trúc Bạch đang muốn gặp Trường Hận nên nói liều: con đã luyện được đồng nữ âm công, việc này con đủ sức làm, và lại có tiền bối đây giúp con. Nàng quay sang nhìn Thanh Quang đạo sĩ với một ánh mắt cầu cứu: phải không thưa tiền bối? Thanh Quang đạo sĩ gật đầu ngay: đúng vậy, bần đạo sẽ giúp tiểu thư. Bình bình, Song chiêu của trúc viên cư sĩ đột ngột bung ra, kinh lực đẩy bật đạo sĩ Thanh Quang lùi lại mấy bước. Áp khí bùng nổ chưa dứt thì trúc viên đã chụp ngang trúc bạch phóng vụt đi. Giữa lúc đạo sĩ Thanh Quang vừa trụ vững, đạo sĩ nổi giận dương song thủ toan đẩy theo một chưởng, nhưng ông khựng lại bởi sợ đánh nhầm trúc bạch tiểu thư. Qua một phút do dự, Thanh Quang đạo sĩ đã thấy trúc viên cặp trúc bạch phóng đi xa, trong chớp mắt đã khuất sau cánh rừng xanh ngắt. Ông moi viên ngọc trong áo mình ra xem, sắc ngọc chiếu ngời, ngắm nhìn cũng đủ thích thú. Thanh Quang đạo sĩ lẩm bẩm: Cửu Hoàn Đạt Ma Châu phân tán trong giang hồ, phen này máu xương còn đổ nhiều bởi những viên ngọc quái quỷ. Nhún mình phóng vèo đi, lát sau đã về đến ngôi miếu cổ. Lao vút xuống sân, đạo sĩ kêu vang: Phương Trường Hận! Khè khè. Tiếng kêu quái lạ đáp lời đạo sĩ, rồi một vật đen ngòm dài ngoẵng từ mái ngói rêu phong quang vụ tới. Đạo sĩ Thanh Quang đẩy ngay một chiêu thiên long tróc quái nhanh như chớp. Bình. Con độc xà đen thui bị văng bắn lên, trái miếu bị sạt một góc, xong con rắn lại lao quang xuống đạo sĩ, lại lao thẳng xuống đạo sĩ. Thanh Quang đạo sĩ dương tà thổ, sử dụng thế cầm nã chụp trúng cổ độc xà rồi quật mạnh xuống. Phịch. Độc xà nằm ngay đơ trên sân miếu hết cửa quậy. Thanh Quang đạo sĩ cúi nhìn con rắn. Ông thấy toàn thân của nó đen láng nhưng trên đầu có một vòng màu vàng thật đẹp. Thanh Quang đạo sĩ gật gù: Hắc xà kim cô, tốt lắm. Ông rút đao trụy thủ đeo bên hông, mổ rắn lấy trái mật của nó đưa lên xem. Chợt nhớ tới Phương Trường Hận, ông cầm mật rắn bước thẳng vào trong miếu. Chàng trai đang nằm ngất lịm trên sàn gạch. Đạo sĩ kêu lên: Tiểu Điệt, Tiểu Điệt! Quỳ xuống bên cạnh Trường Hận, đạo sĩ thấy bên vai trái có một vết bầm tím, sờ tay vào ngực thấy tim chàng vẫn còn thoi thóp. Đạo sĩ nói nhanh: Chưa sao, chưa sao. Ông lật sấp chàng lại, áp hai bàn tay vào lưng, dùng dương công chỉ pháp trục nọc độc ra. Lát sau đạo sĩ áp tai nghe, hơi thở của chàng đã điều hòa trở lại, sắc mặt đã hồng hào. Thanh Quang đạo sĩ mỉm cười hài lòng. Ông lấy trong bọc ra một viên thuốc màu đỏ, cậy miệng của Trường Hận bỏ vào, bóp vỡ trái mật rắn rồi cho vào miệng của chàng luôn. Sau vài cái chớp mắt, Trường Hận đã vùng ngồi dậy la toáng lên: Ôi, cái gì đáng vậy! Chàng vươn cổ như muốn ói, nhưng đạo sĩ Thanh Quang đã vỗ mạnh vào lưng một cái làm chàng nuốt ực xuống. Trường Hận mở to mắt kêu lên: Thúc phụ, thúc phụ! Thanh Quang đạo sĩ tiếp tục dùng chỉ pháp đả thông kinh mạch cho Trường Hận, và chàng cảm thấy luồng nhiệt khí lạ lùng chạy dần dần trong cơ thể. Chàng lắp bắp: Thúc phụ, một con rắn. Thanh Quang đạo sĩ bật cười: Ta biết rồi, con đã bị rắn độc cắn, nhưng đó là may cho ngươi đó. Trường Hận nhướng mắt: May mắn, thúc phụ nói là. Đạo sĩ xoan nắn bắp thịt cho chàng và bảo: Con bị hắc xà kim cô cắn, ta đã giết nó và lấy mật nó cho con uống rồi. Mật hắc xà kim cô là thứ thuốc quý hiếm trong thiên hạ, kẻ nào có duyên may mới gặp được. Bởi kẻ uống mật loài rắn đen mũ vàng này, nội lực sẽ tăng tiến gấp bội phần. Ta còn cho con uống thêm thần kiện đơn để có thể tiếp nạp nhanh mật rắn. Con thử phát công xem sao. Trường Hận đang ngồi quay mặt nhìn ra cửa miếu, chàng liền động thủ xuất một chiêu ngay con sư tử đá trước sân. Ầm! Con sư tử đá khổng lồ vụn ra từng mảnh. Thanh Quang đạo sĩ vỗ tay: Con thấy chưa, nội lực của con đã khác xa rồi đó. Hồi thứ sáu, tìm vào hồ huyệt. Trường Hận ôm chầm lấy đạo sĩ: Ôi, thật không ngờ, mật hắc xà kim cô quá công hiệu. Đạo sĩ Thanh Quang trầm giọng: Nội lực đã khá, nhưng võ công của con cần phải luyện thêm nhiều chiêu thức. Rồi con ra trốn giang hồ, thu đoạt lại Cửu Hoàn Đạt Ma Châu chẳng phải là việc đơn giản. Con sẽ đụng độ với cao thủ nhiều môn phái đang nắm những viên ngọc trong tay. Trường Hận vội hỏi: Thúc phụ đã biết hiện nay hắc long song sát ở đâu chưa? Thanh Quan đạo sĩ bật cười: Hai gã đó thân bại danh liệt rồi, chúng nó bị quần hùng đập một trận tơi bời ở sông Trường Giang, thân hình như hai cọng bún. Chín viên ngọc quý đã bị phân tán trong giang hồ, con truy tìm sẽ khá vất vả đó. Trường Hận giật mình: Vậy tiểu thư trúc bạch ra sao rồi, thúc phụ? Đạo sĩ gật gù: Con ấy lúc nào cũng quan tâm tới người đẹp, nhưng hãy yên lòng, tiểu thư đã được cha cô ấy đưa về trúc lâm đường rồi. Dậm chân bực tức, Trường Hận gằn giọng: Vậy là nàng vẫn không thoát khỏi tay thiết thủ Trương Anh Kiệt. Mỉm cười thản nhiên, Thanh Quang đạo sĩ nói: Con đừng có quá lo, trúc viên cư sĩ là kẻ lật lọng trí trá. Cửu Hoàn Đạt Ma Châu đã vụt khỏi tay lão, thì thiết thủ Trương Anh Kiệt cũng chưa rỡ được đến con gái cưng của lão đâu. Xong, hắn sẽ là một trong những đối thủ nguy hiểm của con đó. Gương mặt Trường Hận đánh lại, chàng nói lớn: Con sẵn sàng so tài với tất cả các đối thủ để thu lại Cửu Hoàn Đạt Ma Châu, nhưng con cần biết những viên ngọc ấy đã lọt vào tay kẻ nào. Thanh Quang đạo sĩ đáp, lúc quần hùng giành nhau từng viên ngọc, ta chộp được một viên và chỉ kịp nhìn thấy Cổ Xuân Đầu Đà nhét được một viên vào trong áo, còn bảy viên kia chẳng biết lọt vào tay kẻ nào. Trương Hận lẹ miệng, vậy là ta đã có một viên và biết được một viên trong tay Cổ Xuân Đầu Đà, một lão ác tăng dâm dật. Đạo sĩ gật đầu, đúng vậy, các bậc chân tu đều khinh ghét và ghê tởm Cổ Xuân Đầu Đà bởi lão thuộc loại sư hổ mang. Hiện nay lão ta đang có mối ràng buộc duyên tình với mụ dâm liễu cô ở Truy Hoan Điện. Trương Hận gần giọng, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bọn giả tu dâm ác quan hệ với nhau. Nhưng con sẽ đoạt được cho bằng được viên ngọc trong tay của lão ác tăng đó. Thanh Quang đạo sĩ vỗ bộp vào vai chàng trai, con có quyết tâm như vậy là tốt, nhưng không thể nóng nảy vọng động. Hiện nay con chưa đủ sức là đối thủ của Cổ Xuân Đầu Đà, mà lão ta còn có dâm liễu cô trợ lực. Con phải chờ ta luyện xong Long Trảo Tam Chiêu và truyền cho con nữa. Với ba tuyệt chiêu này, con mới mong chống trả lại được hai đối thủ nguy hiểm đó. Dứt lời, lão đạo sĩ lại phẩy tay, con ra ngoài luyện công đi, ta còn bận việc riêng. Trường Hận ra sân miếu, nơi đây cây lá giao nhau, thảm cỏ êm mắt, thật là chỗ hành công lý tưởng. Chàng đã định ngồi xuống hành công luyện khí. Trời đã bắt đầu sụp tối, nhưng vèo vèo, tiếng động khiến Trường Hận ngước lên. Chàng thấy rõ một lão mặc áo nâu, đầu trọc tếu đang phi hành vùn vụt. Trường Hận kêu thầm, ồ, Cổ Xuân Đầu Đà, lão ác tăng này đi đâu đây? Vốn ghét tên sư hổ mang, lại biết lão đang nắm một viên đạt ma châu, Trường Hận nảy ý muốn theo dõi hành tung của lão. Song chàng còn ngại không biết thúc phụ có cần gì tới mình hay không, chàng liền ghé mắt nhìn vào trong miếu. Thanh Quang đạo sĩ đang ngồi tính tọa, quay mặt vào vách. Trường Hận mỉm cười, à, thúc phụ đang tọa thiền diện bích, người sẽ nhìn vào vách cả buổi như vậy để thấu triệt nguyên lý võ công trước khi truyền Long Trảo Tam Chiêu cho ta. Yên chí đạo sĩ Thanh Quang còn ngồi lâu, Trường Hận phóng vọt mình lên ngọn cây cao dõi mắt nhìn. Lão ác tăng vẫn đang phi hành vùn vụt trong bóng đêm. Trường Hận lập tức điều khiển khinh thân đề khí đuổi theo lão ác tăng, nhất định dò xét hành tung của lão. Khoảng cách thu ngắn dần, khi Trường Hận thấy lão ác tăng trước mặt thì chàng lại lẩn vào những tảng cây để phi hành cho lão ta khó phát hiện có người theo dõi. Vút! Lão ác tăng đột ngột lao xuống một khoảng đất trống bên sườn núi. Trường Hận cũng trụ mình trên một nhánh cây theo dõi hành động của lão ta. Cổ Xuân Đầu Đà vừa đặt chân xuống khoảng đất trống thì trong bờ bụi cỏ một lũ đầu trọc lố nhố chạy ra. Những tên này còn trẻ măng, thân hình vạm vỡ, đồng loạt cúi chào lão ác tăng, rồi tự động xếp thành hàng ngũ trước mặt lão trong đêm tối. Cổ Xuân Đầu Đà đảo cặp mắt cú vọ nhìn bầy đệ tử, rồi lão phẩy tay một cái, cả bọn lục tục theo sau lão ác tăng như lũ rắn. Trường Hận nói thầm, quái lạ, lão sư hổ mang này đưa một lũ miệng còn hôi sữa đi đâu trong đêm vậy? Chàng âm thầm truyền trên từng ngọn cây theo dấu bọn chúng. Dần dần trước mắt chàng hiện ra một tòa trang viện nguy nga, có hoa viên rực rỡ, hồ sen tỏa ngát hương thơm, ánh đèn lưu ly huyền ảo. Trường Hận kêu thầm, Truy Hoan Điện, lão ác tăng này đến gặp ma nữ dâm liễu cô đây. Chàng lại vỗ tay vào trán, nhưng đến với dâm nữ, sao lão ta còn dẫn theo một bầy đệ tử lóc chóc thế kia? Bầy đầu trọc như lũ rắn cứ nối đuôi nhau đi về hướng Truy Hoan Điện, hang ổ của dâm liễu cô. Trường Hận nói một mình, không vào hang hùm sao bắt được cọp con, ta phải theo chúng vào tận nơi, may ra còn có thể đoạt được ngọc quý. Chỉ hai cái nhảy vọt, Trường Hận đã nhẹ nhàng đáp xuống một lùm bụi ngay bên đường ác tăng đi qua. Núp trong bóng tối, chàng để ý thấy bọn trẻ xếp thành hàng một đi lũ lượt, chúng rì rầm nói chuyện nhưng không đứa nào ngoái mặt lại. Trường Hận lặng lẽ ra khỏi bụi cây, bước nối đuôi theo gã đi sau chót. Bước chân của chàng nhẹ như mèo vờn, vậy mà gã trọc đầu cũng phát hiện được. Gã không quay lại, chỉ lên tiếng hỏi, đạo hữu nào chậm chân vậy? Trường Hận chỉ ập ừ trong họng và tiếp tục lầm lũi đi. Gã nọ lại hỏi, vừa nay sư phụ dẫn bọn ta đến Truy Hoan Điện làm gì, đạo huynh có biết không? Chẳng biết trả lời ra sao, Trường Hận tiếp tục ầm ừ. Gã kia nghi ngờ đột nhiên quay mắt lại. Dẹt! Nhanh như con sóc, Trường Hận đã lùi đầu vào bụi rậm trước cặp mắt ngạc nhiên của gã trọc trẻ tuổi. Một gã đồng bọn quay lại, cái gì vậy tăng huynh? Cặp mắt gã này nhấn nhắc, có kẻ nào theo sau lưng ta? Gã kia bật cười, chắc ngươi thấy ma quỷ rồi, có kẻ nào ở đây đâu. Nghe tiếng xì xào ở phía sau, lão ác tăng nạt lớn, mau lên, bọn bay sầm xì cái gì đó. Lỗ tăng nhân lại cầm cụi bước. Trường Hận luồn lách trong những bụi cây tiếp tục đi theo. đoàn tăng nhân đến trước tòa trang viện đứng khựng lại bởi cổng bên ngoài khóa kín. Trường Hận đã đến sát bên bọn chúng, núp sau một bờ cây rậm rạp, chờ cơ hội lẻn vào trang viện. Bỗng một gã tăng nhân trẻ tách khỏi đồng bọn, đi thẳng về phía bờ cây Trường Hận đang ẩn núp. Tưởng là hành động vô tình của gã nọ nên Trường Hận núp kỹ hơn trong đám lá. Nhưng gã tăng nhân vạch lá rào rào đi thẳng lại nơi rậm rạp nhất, chính là nơi chàng trai đang ẩn mình. Trường Hận giương song thủ lên, sẵn sàng xuất chiêu. Động thủ lúc này thật là bất lợi, bởi ầm ĩ lên, chàng khó lòng lọt được vào trang viện theo dõi lão ác tăng và dâm nữ. Nhưng nếu gã tăng đã phát hiện được chàng, thì Trường Hận sẽ phải ra tay. Gã tăng nhân cứ vạch lá xăm xăm đi tới, Trường Hận sẵn sàng đẩy ra một trường. Bỗng gã tăng nhân đứng khựng lại, gã đảo mắt nhìn quanh, rồi cởi quần ngồi thụp xuống. Thì ra gã ta lùi vào bụi rậm để giải quyết nhu cầu vệ sinh. Trường Hận phải cố gắng lắm mới nín được tiếng cười, chỉ muốn bật ra bởi chuyện oai oăm trước mắt. Trong đầu chàng lại thoáng nhanh một cái nhỏ. Thình lình chàng vẹt lá bước ra, gã tăng nhân vừa trợn mắt há mồm vì kinh ngạc, thì Trường Hận đã phóng chỉ lực điểm nhanh vào yếu huyệt của gã. Huyệt đạo bị phong bế, thân hình của gã tăng nhân cứng ngắc. Trường Hận cởi nhanh đạo phục trên mình gã tăng nhân để thay vào bộ đồ của chàng. Với mớ đất và lá cây vỏ nát, Trường Hận đã hóa trang thành một gương mặt khác thật nhanh. Chàng đẩy thân hình tô hô của gã tăng nhân vào bụi lá, quăng bộ y phục của chàng lên mình gã rồi bật cười. Thông cảm nha, ta buộc lòng phải mượn đạo phục của ngươi một lát. Gã nọ đang bực bội vì việc vệ sinh bị cản trở, còn bị điểm huyệt cứng người, nên cứ trợn dọc mắt lên mà không làm gì được. Trường Hận để mặc gã tăng nhân nằm đó, chàng nhanh chân tiến lại chỗ bọn trọc trẻ tuổi đang đứng lố nhố, thản nhiên lẻn vào. Cả bọn đang lóng nhóng chờ đợi. Hồi thứ 7, bí mật truy hoan điện. Trước tòa trang viện nguy nga với những ngọn đèn lồng rực sáng, lão ác tăng và đám đệ tử đều có vẻ nóng lòng. Trường Hận đứng lẫn lộn trong bọn chúng cũng bồn chồn chờ đợi. Chàng ngại đứng lâu, lỡ lão tăng phát hiện được sẽ lại uổng công, lỡ mất một dịp lọt vào động phủ của ma nữ dâm liễu cô. Một lát sau mới có một giọng nữ thánh thoát từ bên trong vọng ra. Nhưng ai tới Ngọc Điện mà ồn ào quá vậy? Cổ Sơn Đầu Đà liền nói lớn. Ta là Cổ Sơn Tôn Giả, cùng các đệ tử đến đây theo lời hẹn của Ngọc Điện nữ chủ. Hãy khai môn cho thầy trò ta vào. Giọng nữ lại vang lên. Xin chờ một lát. Ác tăng gầm gừ trong họng ra vẻ bực bội. Trường Hận đảo mắt nhìn, thầm khen truy hoan điện của dâm liễu cô là chốn u nhàn, như kiểu u linh điện của những nữ ma đầu trung thổ. Sau mấy tiếng lách cách, cổng vào Ngọc Điện đã rộng mở. Hai nàng nữ tỷ nói lớn. Cô nữ chủ hoan hỉ tiếp đón tôn giả và các vị. Cổ Sơn Đầu Đà cười hành hạch, cặp mắt hồm hộp dâm dật của lão quét tia nhìn xuồng xã qua hai ả nữ tỷ, rồi nghênh ngang bước vào. Phía trong lại có sáu cô gái xinh tươi đứng ở hai bên, trao nước trà và khăn lau bụi đường cho lỗ tăng nhân. Trường Hận lùi ra sau, chàng không muốn uống nước bởi ngại nước có chất kỳ dâm. Khăn lau bụi chàng lại càng kỳ vì sẽ làm bay mất lớp hóa trang của chàng. Qua một hành lang sâu hun hút, mắt rượi, tới khoảng sân rộng trước gian đại sảnh lộng lẫy. Trường Hận nhìn thấy một nữ nhân có sắc đẹp lạ kỳ, thân hình quyến rũ, da mặt nàng trăng láng như bạch ngọc, cặp mắt trong xanh ma quái. Cổ Sơn Đầu Đà giang rộng hai cánh tay. Ôi, Liễu Ngọc Nương, ta khát khao mong được gặp nàng. Nữ nhân nở một nụ cười như hấp hồn người đối diện. Tôn giả Tình Lang, thiêm cũng đang mong chàng đây. Nàng ngả vào đôi tay của lão trọc thật là say đắm. Trường Hận trông thấy cảnh trước mắt ấy thì nổi nóng, chỉ muốn xuất chiêu đập tan xác hai kẻ giả tu khả ố kia cho rồi. Nhưng nghĩ đến mục đích lớn lao, chàng lại kiếp dằn lòng. Cổ Sơn Đầu Đà khoát tay về phía bọn đệ tử trẻ măng, lão cười híp mắt nói nhanh bên tai ma nữ. Nàng xem, ta đưa lũ đệ tử sung sức kia tới theo yêu cầu của nàng đó. Dâm Liễu cô nhận miệng cười. Cảm ơn. Thình lình ma nữ nghiêm nét mặt, quay nhìn bọn nữ tỳ cất giọng lạnh lót. Các người hãy lui cả vào hậu thất. Cả bọn cùng hô vang tuân lệnh nữ chủ, rồi chúng biến nhanh về phía sau. Dâm Liễu cô quét tia nhìn băng giá vào lũ tăng nhân, những cái đầu trọc được che kín bằng chiếc mũ sợi màu nâu. Trường Hận cũng chụp trên đầu cái mũ như vậy. Chàng biết dâm nữ không thể phân biệt được chàng giữa đám đông, song chàng cũng lạnh mình trước những ánh nhìn từ đôi mắt ma quái của nữ nhân dâm độc nọ. Chàng đã căng thẳng tinh thần theo dõi xem dâm nữ hành động gì đây. Rệt, một chiếc bầu bỗng từ tay Liễu Ngọc ma nữ tung lên, bay lượn trên đầu đám tăng nhân. Từ trong bầu tỏa ra làn khí trắng như sương khói, cả bọn tăng nhân nhảy mũi lia lịa rồi ngã lăn ra mê liệm. Trương Hận giật mình vội vận khí để chống đỡ, nhưng thứ mê hương quái quỷ có sức mạnh lạ kỳ. Trong nháy mắt, sau đó Trương Hận cũng mê luôn. Bật lên một tràng cười sắc lạnh, Dâm Liễu cô nắm tay Cổ Xuân Đầu Đà thốt lời tình tứ. Tôn giả Tình Lang, giờ này là giờ khắc của đôi ta. Bỏ mặc đám tăng nhân mê liệm nằm ở đó, Dâm Liễu cô lôi tuột lão ác tăng vào bên trong, xuyên qua đại sảnh tới một căn phòng kín đáo, vách đá cần gương lộng lẫy. Trong vòng đã sẵn nệm gấm gối hoa, hương thơm sực nức. Ma nữ vừa cài chốt cửa, Cổ Xuân Đầu Đà lao ngay tới ôm lấy nàng. Cả hai lăn trên nệm gấm, hình bóng điên đảo trong vách gương lồng lộng. Tiếng ma nữ rên rỉ. Tình Lang tôn giả, lưỡng cực âm dương hòa hợp, rồi thiếp sẽ luyện đồng khí ma công cho chàng xem. Bên ngoài mê hương tam muội làm đáng tăng nhân vẫn mê liệm, song Trường Hận đã được nội lực tự động hóa giải mê hương, chàng chỉ bị ngất đi trong nhất thời. Dần dần tỉnh lại, Trường Hận nhòm mình lên, chàng đảo mắt nhìn đám tăng nhân đã phải dùng mình, mà khi ngó ra góc vườn, chàng lại càng lạnh bớt sống lưng. Bởi nơi góc vườn chất một đống xương người chồng chất, nữ nhân và đám nô tỳ trong truy hoan điện này, ở bên cạnh đống khô cốt kia, chàng hề sợ sệt, chứng tỏ bọn chúng là một lũ hồ ly nữ quái, nguy hiểm vô cùng. Tinh thần đã ổn định, Trường Hận liền đứng lên, chàng vượt qua đại sảnh vào bên trong để khám phá những điều bí ẩn. Đang nhảy bước, Trường Hận bỗng thoáng thấy một bóng người, chàng vội núp sau chậu cây cảnh. Thì ra một ả nữ tỳ bưng mâm rượu thịt đi tới. Không chậm trễ, Trường Hận bám theo sau ả nữ tỳ như chiếc bóng. Tới bức tường phía trong đại sảnh, chiếc mâm ả chỉ đỡ bằng tay, còn tay kia gạt một cái chốt trên tường. Sàn ván bóng loáng dưới chân bỗng lộ ra một khoảng trống. Ả nữ tỳ theo những bậc thang đi xuống, và Trường Hận vẫn sử dụng ảo ảnh bộ pháp theo sau ả nọ không hay biết gì cả. Qua khoảng 20 bậc thang, ả nữ tỳ đến trước căn phòng lộng lẫy nọ. Thì ra căn phòng dùng để hành lạc và luyện công của Dâm Liễu cô nằm ở dưới tầng hầm, mà phía trên là chỗ Trường Hận cùng bọn tăng nhân nằm trong lúc hôn mê. Cô gái đẩy cửa phòng bước vào, phía trong lại có bức tường thấp và một lớp cửa ngăn nơi Dâm Liễu cô đang hành lạc với lão Cổ Xuân Đầu Đà. Tỳ nữ gõ nhẹ vào cánh cửa ngăn ấy rồi nói lớn: "Bẩm nữ chủ, rượu thịt đã sẵn sàng." Tiếng Dâm Liễu cô nói vọng ra: "Người cứ để ngoài ấy và lôi ra ngay, khi nào có việc gì cần ta sẽ gọi." À nữ tỳ vội nói: "Tuân lệnh nữ chủ." À đặt mâm rượu thịt lên chiếc bàn gỗ ở gian ngoài rồi lập tức ra khỏi phòng, khép cửa ngoài lại. Trường Hận núp sau một cánh màn lúc ấy mới ló ra. Chàng thấy gian ngoài có bàn ghế bằng gỗ quý và một chiếc tủ chạm trổ mỹ thuật tinh vi. Song nơi chàng cần quan sát lại là phòng trong, cách một bức vách ngăn, cửa đóng kín. Tung mình thật nhẹ, Trường Hận vượt qua vách ngăn và chui tọt vào lớp trần bằng gỗ bóng ở phòng trong, ghé mắt qua lỗ thông gió nhìn xuống. Cổ Xuân Đầu Đà cùng nữ chủ truy hoan điện trần trụi bên nhau, làm Trường Hận phải đỏ mặt quay nhìn đi chỗ khác. Vừa lúc ấy, Dâm Liễu cô vén cao bức màn, cất giọng lẳng lơ: "Tôn giả Tình Lang, âm dương đã hòa hợp chân khí, bây giờ thiếp phải luyện đồng khí âm công, chàng nằm nghỉ ngơi chờ thiếp một lát." Cổ Xuân Đầu Đà phơi trần cái bụng trắng hếu như heo mới cạo lông, nhưng khuôn ngực của lão lại đầy lông, và Trường Hận phải giật mình khi nhìn thấy một viên ngọc ánh lên những tia hào quang trên bộ ngực lông lá. Chàng nói thầm: "Ồ, viên ngọc kia rồi, ta phải làm sao đoạt bằng được." Lúc ấy, Cổ Xuân Đầu Đà vuốt bụng cười hành hạch: "Tốt tốt, nàng cứ đi hành công đi, để ta ngủ một tí dưỡng thần. Phía trên có 20 đệ tử của ta, nàng cứ dùng 10 đứa cho thoải mái." Ma nữ nhếch miệng cười: "Thiếp luyện công chỉ dùng 10 đứa là đủ." Cổ Xuân Đầu Đà thản nhiên khép đôi mí mắt bùm bụp lại, còn Dâm Liễu cô mặc lại y phục, ngồi xếp bằng trên sàn, lim dim đôi mắt miệng đọc khẩu quyết. Lát sau, à mở bừng mắt, tay gạt một cái chốt trên vách ẩn dưới bức tranh thủy mặc. Dục. Hồi thứ 8, luyện dâm công. Một cái lỗ tròn to lộ ra ở trên trần phòng, rung động cả chỗ núp của Trường Hận. Chàng giật mình, vừa định thần đang nghe thêm những tiếng động kinh hồn. Phịch phịch phịch. Cái lỗ tròn kỳ quái ấy hút bọn tăng nhân xuống, vừa đúng 10 tên thì tự động lỗ tròn đóng kín lại. 10 gã tăng nhân trẻ đang hôn mê, rơi chồng chất trên nhau nơi phòng ngoài. Dâm Liễu cô mở cửa ngăn bước ra, thộp đầu một gã đem vào phòng trong. Trường Hận ở chỗ núp hồi hộp theo dõi xem ả ma nữ đang bày trò gì. Chàng thấy ma nữ đặt gã tăng nhân nằm thẳng, rồi cúi xuống áp miệng vào miệng gã hút mạnh. Mặt gã tăng nhân đang đỏ hồng, bỗng từ từ trắng bệch ra, tựa như tờ giấy. Trường Hận dùng mình kêu khẽ: "Hả, ma nữ hút nguyên khí, thật là ghê gớm." Lúc Dâm Liễu cô bước lên, chàng lại thầm kêu: "Trời ơi, Trời, à, cũng có một viên đạt ma châu. Thật vậy, trên bộ ngực căng phòng của Dâm Liễu Cô có lấp lánh một viên ngọc quý. Sau khi hút nguyên khí từ miệng của gã tăng nhân trẻ, Dâm Liễu Cô lại ngồi xếp bằng bên cạnh gã, cởi hết nút áo gã ra, rồi đặt bàn tay vào rốn của gã nọ. À, bắt đầu hành công. Trường Hận lạnh buốt sống lưng, mắt không rời cảnh tượng kỳ bí và khủng khiếp. Bởi thân xác của gã tăng nhân đang béo tốt, bỗng từ từ khô đét như một cái xác ướp lâu ngày. Ngược lại, gương mặt của âm nữ càng thêm tươi tốt, thắm hồng, trông ả càng trẻ ra, nhan sắc quyến rũ kỳ lạ. Thời gian trôi qua, thân xác của gã tăng nhân chỉ còn là một bộ xương trắng héo, lục phủ ngũ tạng và huyết nhục biến đâu mất hết, không còn lại gì. Hai tay của ả khô nhẹ, công lực đã phát ra vùn vụt, rung chuyển cả căn phòng kín. Ả đẩy bộ xương sang một bên, tiếp tục tính tỏa, điều hành chân khí. Thượng đỉnh của ả tỏa lên những đùn khói trắng như sương. Khi đó, mặt ả đột biến. Trắng da tựa giấy và viên ngọc đeo nơi cổ nhuốm màu hồng tươi, phát sáng như trái châu dưới ánh đèn mờ ảo. Ả cầm viên ngọc bỏ vào miệng ngậm, sắc diện lại đỏ hồng, mồ hôi vã ra, song nét mặt lại đầy vẻ khoan khoái. Tiếp đến, ả lại vung tay phát công, thấy rõ nội lực vô cùng sung mãn. Trường Hận dùng mình, chàng chưa từng được thấy cách luyện công nào quái lạ và dã man đến thế. Từng giờ khắc trôi qua, Dâm Liễu Cô đã luyện công được 6 chu thiên và 6 gã tăng nhân lần lượt tiêu mạng. Viên đạt ma châu nơi ổ của ma nữ hấp dẫn chàng trai vô cùng. Chàng bỗng nảy ý mạo hiểm tiếp cận ma nữ để đoạt lấy viên ngọc. Chàng rời khỏi chỗ núp, phóng nhảy xuống phòng ngoài, chụp một gã tăng nhân giấu sau chiếc tủ, còn chàng nằm vào giữa những tăng nhân đang hôn mê. Cánh cửa ngăn bật mở, Dâm Liễu Cô bước ra, đến đứng ngay trước mặt Trường Hận ngắm nghía. Chàng trai thầm nghĩ, tốt lắm, ngươi cúi xuống là ta sẽ giật phát viên ngọc và đẩy cho ngươi một trường. Trong lúc bất ngờ, ngươi sẽ tiêu mạng thôi. Trường Hận nhắm mắt, giả bộ như vẫn hôn mê. Kìa, Dâm Liễu Cô đã khom mình xuống. Trường Hận co song thủ sẵn sàng chờ dâm nữ hành động hút nguyên khí. Nhưng bụp, Cô đã chụp vào cánh tay của Trường Hận, khiến toàn thân chàng đau bút và tê cứng. Chàng đã bị ma nữ điểm huyệt. Thì ra mỗi lần Dâm Liễu Cô chụp vào cánh tay của kẻ nào là ả ta đã ngầm điểm huyệt mà Trường Hận không ngờ. Cánh tay Trường Hận vung lên định chộp viên ngọc ngon lành, bỗng buông sụi nửa chừng bởi các yếu huyệt đã bị phong bế. Ma pháp điểm huyệt của dâm nữ quái lạ vô cùng. Trường Hận truyền vận nội lực để khai thông huyệt đạo nhưng đã thất bại. Phương pháp điểm huyệt của Dâm Liễu Cô khác hẳn với võ lâm giang hồ. Trường Hận mướt mồ hôi, biết là mình đã lâm nguy. Chàng hiểu ra rằng Thanh Quang đạo sĩ bảo chàng chưa phải là đối thủ là có thật. Đạo sĩ đã bảo chàng chờ ông truyền cho Long Trảo Tam Chiêu, hãy ra giao đấu với ác tăng và ma nữ. Thế mà chàng đã mạo hiểm. Chàng đau đớn than thầm, ôi, ta không tuân lời thúc phụ để bị lâm nguy. Than thở thì đã quá muộn rồi. Đời ta tới đây là tận số hay sao? Cất giọng cười giận gáy, Dâm Liễu Cô thộp ngực Trường Hận lôi vào phòng trong. Tuy không cử động kêu la được, nhưng đầu óc Trường Hận vẫn sáng suốt, hé mắt nhìn ma nữ. Tử thần đang lảng vảng bên chàng. Ma nữ đặt Trường Hận xuống, vừa toan áp miệng hút nguyên khí. Bỗng Cổ Xuân Đầu Đà đang nằm trên giường vùng nhòm dậy, lão phải tay. Tình nương, nàng ngưng hành công một lát có được chăng? Dâm Liễu Cô ngạc nhiên. Tôn giả Tình Lang, đôi ta vừa hòa hợp âm dương chân khí, chàng còn cần thêm gì nữa? Cổ Xuân Đầu Đà vặn vẹo thân mình. Trong lúc giành giật cho được một viên ngọc quý rớt đám quần hùng, ta đã bị trúng mấy chiêu của bọn ác ôn, nội lực suy giảm nhiều lắm. Vừa rồi được trao đổi âm dương nội khí với nàng cũng chưa tăng tiến được bao nhiêu. Nếu ta ra ngoài tiếp tục tranh đoạt những viên đạt ma châu, sợ rằng không thắng nổi mấy tay cao thủ. Ma nữ bật cười, chàng giờ thế mà còn nói thiếp cũng giành được một viên mà chẳng bay cọng lông chân nào. Lão Đầu Đà nhăn mặt, nàng còn châm biếm ta làm gì? Ta muốn cùng nàng trao đổi âm dương công để phục hồi công lực, chắc nàng không từ chối chứ? Dâm Liễu Cô mỉm miệng cười, liếc mắt Tỉnh Tứ. Làm sao thiếp từ chối được với chàng? Nào, chàng hãy lại ngồi gần đây để thiếp sử dụng âm công truyền nguyên khí cho. Gương mặt Cổ Xuân Đầu Đà tươi tỉnh hẳn, lão nhảy phốc từ trên giường xuống, xếp bằng hai chân đối diện với ma nữ. Song thủ hai người co duỗi mấy cái rồi chập vào nhau, âm dương nội khí bắt đầu luân chuyển. Cả hai còn chẳng chú ý gì tới sự vật xung quanh mình nữa. Trường Hận mừng quá, chàng thầm nghĩ, cả hai tên dâm độc này đang mải mê hành công, ta còn chờ gì mà không tự giải huyệt đạo để cướp thời cơ hành động. Chàng liếc nhanh cặp đối thủ, thấy chúng đang say mê truyền nguyên khí cho nhau, bèn vận lực đề khí nhằm khai thông huyệt đạo bị phong bế. Nhưng mọi cố gắng của chàng đều không đạt. Ma pháp điểm huyệt của Dâm Liễu Cô quá độc, nên Trường Hận điều khí vận lực không có kết quả, còn tự gây bế tắc thêm, Chàng rúng động tâm hồn bởi cặp kia truyền nội khí xong, chắc chắn chàng sẽ bị kết thúc cuộc đời trong tay ma nữ. Trong lúc tuyệt vọng, Trường Hận chắp tay trước ngực lẩm nhẩm một câu: đệ tử cầu xin tiên thiên tổ sư, thái bạch tiên ông phù hộ độ trì, thoát qua nghiệp chướng. Bục bục. Lạ thay, cơ thể chàng phát nổ hai tiếng kỳ bí, rồi huyệt đạo tự động khai thông. Trường Hận lấy làm lạ về hiện tượng của cơ thể, nhưng lúc này đâu phải lúc có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Chàng liếc nhìn cặp tình nhân dâm độc, thấy thượng đỉnh của chúng đã bốc khói. Hai cặp mắt nhắm nghiền trong vùng ánh sáng mờ ảo màu hồng trắng biến đổi liên tục. Hai viên đạt ma châu trên cổ hai kẻ ấy phát sáng lạ lùng, thu hút tia nhìn của Trường Hận. Chàng nói thầm: nếu ta thình lình xuất thủ, chắc sẽ đoạt được cả hai viên ngọc quý. Vèo, bóng Trường Hận bay xẹt ngang đôi tình nhân dâm độc. Chàng xuất song chiêu cầm nã, hai tay chấp hai viên ngọc, giật mạnh một cái. Hai kẻ đang hành công đều bật ngửa ra. Trường Hận nắm chắc ngọc quý trong lòng bàn tay. Chàng vui mừng bắn vọt mình ra bên ngoài. Phần 1 của câu chuyện Cửu Hoàn Đạt Ma của tác giả Nhất Giang qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.